Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 685, phần 685. Chương 74. Phải bị bức điên rồi, Mato Sakura. Ở nghe được tên này về sau, mọi người bên trong, có người kinh ngạc, có người tự hào, có người bất đắc dĩ, cũng có người mê mang. Thánh giả Moses trực tiếp quay đầu nhìn về phía Ares, bắt đầu tự hỏi tự đáp. Akamas, đệ tử của ngươi Mato Sakura, nàng hôm nay trình diện sao? Trình diện, Ares cử một chút tay, sau đó chỉ vào hé kết hai đầu gối thượng nằm ngủ say trung tiểu nữ hài nói. Nàng chính là Mato Sakura. Nhà thờ chung không khí nhất thời trầm mặc. Theo sau, mọi người lại bộc phát ra càng thêm lớn tiếng cười vang thanh, đều nói. Kotomin Kirei tức muốn hộc máu mà hô. Lần này ta không nói dối. Đây là sự thật. Sự thật. Không cần giễu cợt. Mọi người từng người nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó một sao sao đầu nói. Ân, chúng ta tin tưởng ngươi nói. Như vậy mất mặt lời nói dối, tin tưởng ngươi cũng biên không ra. Tiếp theo bọn họ lại nhịn không được cười nói. Nhưng này liền có vẻ ngươi càng thêm mất mặt. Đứa nhỏ này thân cao còn chưa tới ngươi eo đi. Kotomin Kirei, ngươi đến tột cùng là như thế nào thua trận? Các ngươi đừng động này đó có không? Kotomin Kirei nhìn hết sức vui mừng Ares, trầm giọng nói. Akamas, ngươi có nhận biết hay không chuyện này? Ta không tin đệ tử của ngươi làm sự tình. Ngươi một chút đều không rõ ràng lắm. À, Sakura xác thật cùng ta nói rồi chuyện này. Ares đắc ý rào rạt mà đối Kotomin Kirei nói. Sau lại nàng ăn không hết kia hộp Hazendazet. Còn ném cho ta cùng Caster cùng nhau giải quyết. Nhưng trời đất chứng giám a huynh đệ. Ta thật sự không có sai xử Sakura lại đây quấy nhiễu ngươi. Ngươi dùng chính mình đầu óc tưởng một chút. Ta sẽ làm một cái ma thuật vừa mới vỡ lòng 6 tuổi hài đồng. Đi đối phó một cái thánh đường giáo hội nhất lưu đại hành giả sao? Trừ phi ta là người điên, nghe được Ares lời nói sau. Mọi người tức khắc phụ họa. Này đích xác không hợp với lẽ thường, không bằng như vậy đi, Ares tuyên cáo nói. Ta đem Sakura đánh thức. Các ngươi đối chất nhau. Hoàn nguyên sự tình trải qua. Nhìn xem ta có hay không nhúng tay chuyện này như thế nào. Kotomin Kirei lập tức câm miệng. Hồi tưởng khởi ngày đó Mato Sakura kia hoàn toàn không ấn lẽ thường ra bài bộ dáng. Hắn lập tức thật sâu mà ý thức được nếu làm Mato Sakura mở miệng. Chính mình tại đây nhóm người trước mặt hình tượng rốt cuộc sẽ biến thành bộ dáng gì. Nhưng việc này, quyền quyết định cũng không ở hắn. Ở nghe được Ares nói về sau. Một cái khác Ares, gian tế thượng đứng thánh giả Moses lập tức gật đầu nói. Cái này hảo, này nữ hài vẫn là cái hài đồng. Thần nói, tiểu hài tử là sẽ không nói dối, nói xong. Không đợi Kotomin Kirei phản bác, Moses liền giơ tay ý bảo đánh thức Mato Sakura, cơ hồ là đang nói thỏa nháy mắt. Akamas nhìn lại. Cái kia làm Caster bị triệu hồi ra tới thần bí tím phát mỹ thiếu nữ liền trực tiếp duỗi tay mơn. Trớn Mato Sakura cái chán. Đối nàng thi triển một cái mềm nhẹ vô hại tiểu ma thuật. Đem nàng ý thức từ ở cảnh trong mơ đánh thức lại đây. Ngô tiểu nữ hài phát ra một tiếng rất nhỏ sao sao. Nàng từ hé kết trên đầu gối ngây thơ mờ mịt mà bò lên. Như mộng du giống nhau mà mở to nửa khép đôi mắt nhìn một vòng chung quanh hoàn cảnh. Tiếp theo lại giống như rơi xuống nước sau tiểu cẩu dùng sức mà quơ quơ đầu. Lúc này mới hoàn toàn mà tỉnh táo lại, ở cái này trong quá trình. Kotomin Kirei kia trương vạn năm bất biến người chết trên mặt cư nhiên xuất hiện một tia kinh hoàng. Ở mọi người xem kịch vui trong ánh mắt, hắn muốn nhân cơ hội trốn đến bên cạnh bóng ma bên trong đi. Nhưng vào lúc này, một bên bỗng nhiên sát ra một người, túm chặt hắn cánh tay. Hơn nữa cường ngạnh mà đem hắn kéo trở về nguyên lai vị trí, người này tay kính pha đại. Kotomin Kirei không thể ngăn cản. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện túm chính mình người kia cư nhiên là cùng chính mình, đồng bệnh tương liên. Đến nay như cũ dùng phúc mặt mũ giáp che đậy khuôn mặt Gilgamesh. Vì thế hắn cả giận nói, Gilgamesh, ngươi sẽ không sợ ta cá chết lưới rách sao? Bổn vương sợ cái gì? Gilgamesh ha ha cười, cư nhiên chủ động gỡ xuống chính mình mũ giáp. Kotomin Kirei tập trung nhìn vào, mới nhìn đến này liêu trên mặt kia vốn nên tồn tại buồn cười ấn ký cư nhiên không hề dấu vết. Mũ giáp hạ đúng là anh hùng vương kia trương có thể làm nữ thần khuynh tâm với hắn chỉ khuôn mặt. Nhan, ai nha, đương sơ vần chính là hảo A, nhìn đến Kotomin Kirei nhìn chăm chú vào chính mình. Gilgamesh có chút đắc ý mà nói, chỉ cần có ma lực, lại nghiêm trọng thương thế cũng có thể đủ khôi phục, ngươi con mẹ nó phản bội cách mạng. Kotomin Kirei trong lòng giống giận, nhưng ở Gilgamesh trước mặt, hắn một cái đại hành giả hiển nhiên là không gây được sóng gió gì hoa. Hắn không chỉ có bị Gilgamesh kéo trở về nguyên lai vị trí, thậm chí anh hùng vương còn nhéo hắn cằm, mạnh mẽ làm hắn quay đầu đi. Đối mặt Mato Sakura, vừa lúc ở lúc này, Ares cũng đi tới Mato Sakura trước mặt. Hắn nắm tiểu nữ hài bàn tay, chỉ vào Kotomin Kirei hỏi, cái này thúc thúc ngươi nhận thức sao? Mato Sakura nhìn chằm chằm Kirei nhìn nửa ngày, đột nhiên duỗi tay một lóng tay, thanh thúy mà hô, là cái kia ở trên đất trống tùy chỗ đại tiểu tiện thúc thúc. Không phải, Kotomin Kirei cư nhiên phá lệ mặt đỏ. Hắn cả giận nói, Sakura, mọi người đều biết ngươi là Tokiomi lão sư nữ nhi. Ngươi nhưng đừng làm bộ không quen biết ta. Ta đã là Mato gia nữ nhi. Mato Sakura có chút bất mãn mà đô miệng. Nhân tiện hướng ngồi ở mặt sau cùng nhà mình lão tử tâm oa tử cắm một đao, Sakura, Ares lại vào lúc này đương nổi lên người hiền lành. Hắn quở mắng, cho dù là đương ma thuật sư, cũng không thể nói dối a. Chẳng lẽ ngươi tương lai tưởng trở thành giống Tokiomi tiên sinh như vậy không xong đại nhân sao? Nói thật, ngươi nhận thức cái này thúc thúc sao? Nhận thức, Mato Sakura gật đầu nói. Là Tosaka tiên sinh đệ tử. Tùy chỗ đại tiểu tiện Kirei, người Kotomin Kirei hít sâu một hơi. Sau đó che lại chính mình ngực. Không ngừng hít sâu, hắn thật vất vả mà bình phục xuống dưới chính mình cảm xúc. Sau đó mở mắt ra, dùng nghiêm túc thả hờ hững ngữ khí. Đối Mato Sakura nói, Sakura, ta không có làm ngươi nói loại chuyện này. Thân là tiểu hài tử cũng không thể đủ nói bậy, vậy ngươi không có tùy chỗ đại tiểu tiện. Ngồi xổm đất trống trong bụi cỏ làm gì sao? Mato Sakura vô tội mà nháy mắt to. Hỏi lại Kotomin Kirei nói, hơn nữa nhân ra đem cửa hàng tiện lợi tỉ tỉ đi tìm tới thời điểm. Ngươi còn lập tức liền đem quần cấp nhắc tới, Master. Không nghĩ tới ngươi còn có loại này yêu thích a, mọi người ánh mắt quái dị. Perseus càng là đổ thêm dầu vào lửa nói, thật là ghê tởm, ngươi câm miệng cho ta. Trước nay đều không có ở Perseus trước mặt biểu hiện quá chính mình cảm xúc Kotomin Kirei. Mà nay lại ẩn ẩn ở vào sắp bị Mato Sakura bức điên bên cạnh, hắn che lại chính mình cái trán. Có chút thống khổ mà chịu đựng cái gì? Sau đó áp lực lửa giận, đối Mato Sakura hỏi, như vậy Mato Sakura, ngươi trả lời ta một vấn đề. Ngươi lừa gạt ta, đánh lén ta, hơn nữa ở ta trên mặt lưu lại loại này ấn ký. Cản trở ta điều tra ngươi lão sư sự tình. Có phải hay không ngươi lão sư sai xử ngươi làm? Ngoặc kép, 342.967.465. PS, ngày hôm qua bị người kêu đi một nhà mật thất thần quái tìm tòi bí mật nhà ma chơi. Cái kia sắm vai nữ quỷ tiểu tỷ tỷ duỗi tay tưởng làm ta sợ. Kết quả bị ta cấp đả thương. Lúc sau liền nàng liền vẫn luôn tránh cho cùng ta tiếp cận. Ngay cả kịch bản nhiệm vụ cá nhân. Ta cái thứ nhất đi đến hành lang chính mình hành động thời điểm. Nàng cũng không tới tìm ta làm ta sợ. Sau đó ta liền yên lặng mà cùng những người khác cùng nhau nhìn cùng đội một cái khác đại lão ra. Nhi bị cái kia nữ quỷ tiểu tỷ tỷ sợ tới mức thét chói tai. 342.967.465. PS2, hai ngày này sự tình nhiều. Tồn cảo gì đó tất cả đều dùng xong rồi. Hôm nay cũng là 10 điểm mới về nhà. Ta lại đi viết một chương. Hết chương.